Con xem tỷ tỷ con đi. Không có phụ thân làm quan. Nếu con trở thành chị dâu của con cứ chờ bị chê cười đi. Cách chương.